Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140: Vi huynh đối ngươi được chứ? Chương 1138: Vi huynh đối ngươi được chứ? Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 49. Tu vi: Đăng Tiên Bát Giai Công Pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tượng Xâm La Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem tuổi tác, Giang Hạo hơi có chút hoảng hốt. Còn nhớ rõ năm đó mùa hè, mình 19 tuổi, vận mệnh chuyển hướng bắt đầu từ lúc kia bắt đầu. Nguyên lai bất chi bất giác trôi qua 30 năm, hiện tại dù là tích lũy đủ tu vi cùng khí huyết, Giang Hạo cũng không có vội vã tăng cao tu vi. Trận pháp còn cần 1-2 tháng làm sau cùng lĩnh ngộ. Tiếp theo chính là muốn đi gặp Lý Khải, Thiên Thanh Sơn. Nguyên bản mang theo Mỹ hảo tâm tình dạy bảo đệ tử mới Lý Khải, đang nghe Giang Hạo sau khi giới thiệu, mặt trong nháy mắt tối. Lại tới, đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Lúc này mới bao lâu, tới mấy lần, nếu không về sau ngươi gọi ta huynh trưởng, ta bảo ngươi hiền đệ, sau đó ngươi đến ta liền hữu cầu tất ứng. Nếu là cự tuyệt, ta tại chỗ tự bảo cho ngươi giúp trợ hứng như thế nào? Lý Khải mở miệng nói ra, cái này phát biểu, dù là Tiếu Tam Sinh có chút kinh ngạc. Hiền đệ nói đùa, một ngày vi huynh trung thân vi phụ, luân lý điên đảo đại nghịch bất đạo. Giang Hạo lời lẽ chính nghĩa, luân lý điên đảo. Lý Khải cười lạnh nói, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Hắn ra đời niên đại, đừng nói trước mắt vị này Tiếu Tam Sinh, phụ thân hắn, thậm chí tổ tông đều không nhất định xuất sinh. Dạng này người cũng dám để cho mình gọi hắn huynh trưởng. Không chỉ có vũ nhục hắn, còn trà đạp hắn. Năm đó thiên linh tộc vị kia cũng không dám như thế nhục nhã chính mình. Nhân hoàng cũng sẽ không mở miệng để cho mình gọi hắn huynh trưởng. Người này, không biết liêm sỉ, không coi ai ra gì. Cuồng vọng đến cực điểm. Đối với người khác cuồng vọng không có gì. Đối với hắn cuồng vọng, đó chính là lớn lao vũ nhục. Loại người này vì cái gì không ai thu thập hắn? Nếu có dạng này ngươi, nhất định là hắn thánh chủ hảo hữu chí giao. Vi huynh lần này tới chủ yếu là 4 kiện sự tình. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước kia 1 kiện, hiện tại ngược lại tốt. 4 kiện, ngươi thật sự là để mắt ta. Lý Khải cười lạnh nói. Hắn đã quyết định, cái này người bước gấp hắn, ngay tại chỗ tự bạo, để cái này người gặp quỷ đi thôi. Bị tìm tới một cái mình liền bạo một cái, như thế khuất nhục, còn không bằng không trở lại. Xem ai hung ác, Giang Hạo lắc đầu, cảm thán nói, hiền đệ cũng không phải người bình thường. Quá khứ, hiện tại và tương lai có thể cùng so sánh bất quá 5 ngón tay số lượng. Những này người có người nào như hiền đệ thần thông quảng đại như vậy? Mắt trải rộng thương khung đại địa. Lại cái nào có hiền đệ cái này vô tận đại thế? Sơn Hải chi chủ, đã ta như vậy cao minh, người muốn hay không cho ta một bộ mặt? 4 kiện biến cố thành 2 chuyện. Lý Khải hỏi, vi huynh trước nói chuyện thứ nhất. Giang Hạo một mặt ý cười nói, một cái là Hắc Long, nếu là không lại là tiên, có thể chuộc ra. Lý Khải trực tiếp ném ra Hắc Long đầu. Sớm đã lấy ra, dù sao ở bên trong 1 ngày đều là linh thạch. Hắn xác định vững chắc bóp lấy thời gian. Giang Hạo tiếp nhận Hắc Long đầu lâu, không khỏi cảm khái. Hiền đệ thật sự là cao minh. Người nói chuyện rất êm tai. Ta rất thích. Người so thiên linh tộc vị kia, cùng nhân hoàng những người kia muốn vô sỉ. Nhưng là nói chuyện so với bọn hắn êm tai. Thánh chủ nói, như vậy vi huynh nói chuyện thứ hai, hy vọng hiền đệ giúp ta đưa một vật, đưa đến Bích Vân Các lầu 9, đặt ở ta lưu lại câu nói kia hạ liền tốt. Giang Hạo ngừng tạm, nói bổ sung, qua chút thời gian sẽ đưa đến đảo vật ngữ. Còn có đây này, thánh chủ hỏi, cái này cũng dễ dàng. Sau đó chính là vì huynh cần một phần thần hồn, cộng thêm 100 vạn linh thạch. Giang Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy, thánh chủ nhìn chằm chằm người trước mắt, thoáng có chút tức giận, muốn thần hồn coi như xong, vì cái gì còn muốn linh thạch, người không có tay không có chân, không thể tự kiềm chế kiếm linh thạch sao, dựa vào đoạt có thể dài lâu sao, dù là lâu dài, bắt lấy một cái đoạt cũng không phải kế lâu dài, người không hiểu kinh doanh, Lý Khải nói, người không hiểu vi huynh. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, vi huynh nhanh, chấm ngoặc kép, sắp chết, ta biết, Lý Khải trực tiếp đoạt đáp, trong lòng suy nghĩ ngươi đến cùng lúc nào chết, đã nhiều năm như vậy, vì cái gì còn chưa có chết, về sau hắn cắn răng ném ra một đạo thần hồn, cộng thêm 100 vạn linh thạch, thứ tư sự kiện đâu, không có, Giang Hạo lắc đầu, không có, Lý Khải có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Có phải hay không cảm thấy mình kiếm lời? Giang Hạo khép lại cây quạt ôn hòa nói. Vi huynh đối ngươi được chứ? Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là cảm ơn ngươi. Xác định sự tình ổn thỏa về sau, Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa. Thánh chủ trao mày, lại là dạng này. Đối phương vừa đến, hắn cũng cảm giác mình không cách nào thoát đi. Không chỉ có như thế, mình chuẩn bị rất nhiều, đều muốn giữ lại đối phương, thế nhưng là nhiều lần đều không được. Không chỉ có như thế, còn không cách nào biết rõ ràng đối phương như thế nào rời đi. Cái này người đến cùng đạt được bảo vật gì? Bảo vật này không đơn giản, cùng hắn ra mặt đồng dạng, Bắc Bộ. Cái viện này không tốt, Cảnh Đại Giang chau mày. Phía trước viện tử ở vào dọc theo đường phố. Bốn phía cây xanh vờn quanh, dạo bước bên trong đó phảng phất đặt mình vào sơn dã. Một tòa cầu nhỏ vượt ngang hồ nước, nước xanh dập dờn, chim hót hoa nở, trong nội viện lầu nhỏ tinh xảo tao nhã, trong phòng khí cụ tinh mỹ, càng có linh khí nồng nặc tràn ngập. Cái viện này có cái gì không tốt sao? Lan Thiên tiên tử tò mò hỏi, linh khí quá nồng nặc, xem xét liền có vấn đề. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục xem. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Tiền bối chúng ta nhìn hơn một năm. Nếu không liền cái này. Bích Trúc thử hỏi. Mình bị ba người này mang theo nhìn khắp nơi viện tử. Cái này thành nhìn thấy cái kia thành. Đều rời xa thiên thần tháp. Nhưng là không có biện pháp. Kim đan cường giả kinh khủng như vậy. Chúng ta là tu vi kim đan cao hơn ngươi. Sẽ không lừa gạt ngươi. Dâu dài lão giả chân thành nói, ta cũng cảm thấy, Bích Trúc cười gật đầu, trong lúc nhất thời nàng có một loại thân ở Tây Bộ cảm giác bất lực. Quả nhiên, các bộ chỗ nào đều tốt, chính là so ra kém quê quán Nam Bộ tốt, bất quá cái phòng này vẫn là cần một chút tiên tử thiện ý. Cảnh Đại Giang nhìn xem Bích Trúc nói, Sảo Di cùng Lan Thiên tiên tử đều có chút nghi hoặc, Bích Trúc cười cười xấu hổ. Sau đó ném đi hai khối linh thạch hướng vào trong, đều bổ sung đáng sợ nguyền rủa. Tiểu nha đầu thật sự là thiện tâm a. Dâu dài lão giả có chút cảm khái. Cảnh Đại Giang cũng là gật đầu. So trước kia còn muốn thiện tâm. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia đi thôi. Chúng ta đi tới một chỗ. Không có dâu ria, lão giả nói. Mấy người rời đi về sau. Trong sân truyền đến thê thảm thống khổ âm thanh, cuối cùng tan thành mây khói, mà rời đi Bích Trúc cảm giác mình vận khí khả năng lại tốt một chút xíu. Nhưng là không muốn a, lại tiếp tục, mình muốn xong con bê. Nàng sợ nhất vận khí tốt, không thể lại mình tiếp nhận. Sau đó ánh mắt rơi vào bên trên Lan Thiên tiên tử trên thân. Ủy khuất ngươi, ta tốt sư tỷ, để các loại tai nạn. Cảm thụ một chút ngươi thiện tâm. Bắc Bộ không thể rời đi ngươi. Hết chương.